Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, thứ 799 chương Mỹ vị canh thịt 02. Hương vị xông vào mũi, chỉ là nghe đô rất có thèm ăn, Minh Công công nghiệm quá đồ ăn hậu, xác nhận không độc, liền vì Thái Hậu thịnh bát canh, lại kẹp tiểu khối thịt đặt ở đĩa lý. Thái Hậu đầu tiên là nhấp một hớp canh, quả nhiên ngon chi cực, không khỏi vừa nhiều uống một ít, nhất chén nhỏ canh rất nhanh liền thấy đáy, sau lại ăn một chút thịt, cùng khác thịt vị bất đồng, Thái Hậu rất là thích, ăn so với bình thường hơn một chút, Minh Công công rất là cao hứng. Thái Hậu cao hứng, liền thưởng Ngự Thiện phòng đầu bếp, ai biết Ngự Thiện phòng lại nói, hôm nay căn bản không sống quá canh. Càng thêm không có hướng Thái Hậu chỗ đó tống qua cái gì thịt. Minh Công công nghe cung nhân đáp lời, giật mình trong lòng, không biết thế nào liền ướt lưng, vội vàng đi cấp Thái Hậu bẩm báo. Cha, cấp ai ra cha, rốt cuộc là ai? Thái Hậu cũng thở gấp, đãn còn chưa có nói xong, âm thanh liền đột ngột dừng lại. Này còn dùng lại đi cha không? Phượng Giao hôm qua ra sự. Hôm nay dị động rõ ràng là Ngọc Lưu gây nên, đáng chết Ngọc Lưu, vậy mà ở nàng mí mắt dưới ra vẻ. Thái Hậu sắc mặt âm vụ, rất là khiếp người, đi, cấp ai ra hảo hảo nghiệm một chút, kia canh lý còn có trong thịt, rốt cuộc có thứ gì? Vĩnh Ninh chính là bị Ngọc Lưu bọn họ động tay động chân mới sẽ biến thành như vậy. Thả cha bất ra cái gì khác thường, nếu như Ngọc Lưu trò cũ nặng thi. Nàng tất nhiên phải đem Ngọc Lưu bầm thây vạn đoạn lấy tiết mối hận trong lòng. Minh Công công trong lòng cả kinh, thái tử quả nhiên lá gan khá lớn, vậy mà vì thái tử phi, như vậy trắng trợn hòa thái hậu gọi nhịp. Minh Công công còn chưa đi ra cửa điện, liền thấy một tiểu thái giám luống ca luống cuống chạy tiến vào. Cực kỳ khủng hoảng quỳ gối thái hậu trước mặt, run cầm cập đạo, thái, thái hậu. Vừa cửa cung có người truyền lời cho ngài, Thái Hậu trong nháy mắt liền nghĩ đến Ngọc Lưu. Biến sắc, quát, nói mau, tiểu thái giám dường như cực kỳ sợ bộ dáng, nhưng hắn ở Thái Hậu bên người người hầu đã rất lâu. Biết Thái Hậu thủ đoạn, mặc dù sợ, còn là run rẩy nói. Người kia hỏi, hỏi Thái Hậu sáng nay canh hòa thịt vị, vị thế nào, còn nói, đây chính là theo ngài trên người rơi xuống thịt. Là vật trở về chủ cũ, Thái Hậu đầu óc trống rỗng. Sắc mặt trắng bệch, thân thể không bị khống chế kịch liệt lay động. Minh Công công theo biến sắc mặt, đột nhiên Thái Hậu bỗng nhiên quát, đi, đi cha. Minh Công công thân thể nhất run run, vội vội vàng vàng ra tẩm cung. Thái Hậu dường như căn bản không chú ý tới mình lúc này có bao nhiêu sao thất lễ. Trong đầu hoàn toàn đô là mới vừa kia mấy câu. Trong bụng cuồn cuộn không ngừng, rộng mở khom người kịch liệt nôn mửa khởi lai, như trước quỳ tiểu thái giám đột nhiên té trên mặt đất. Thái hậu như trước phun, bên trong tẩm cung truyền ra từng đợt gay mũi mùi. Một lát sau, Minh Công công vội và tiến tẩm cung, Tịnh Tương tẩm cung môn quan thượng, đi vào nhìn thấy té trên mặt đất tiểu thái giám, ngẩn ra, đi qua phủ phục đi kiểm tra, mới phát hiện tiểu thái giám đã chết. Lại là bị hù chết, Thái Hậu đã đem sáng sớm ăn đi vào Đông Tây Đô phun ra. Bây giờ trong miệng đều là đau khổ, cơ hồ phải đem mật cũng phun hết. Minh Công công xa xa đứng, nhìn Thái Hậu liếc mắt một cái, cẩn thận từng ly từng tí đạo. Hồi Thái Hậu, xác nhận không có lầm, là người thịt, thịt người. Thái Hậu sắc mặt đột nhiên biến, lại lần nữa ói ra, nghe nói. Kia cả ngày Thái Hậu trong tẩm cung đô truyền ra từng đợt nôn mửa thanh âm. Hơn nữa Thái Hậu ý chỉ, lấy giữa hậu cung không được ăn thịt, nếu là bị nàng phát hiện, toàn gia tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Hoàng thượng đối với lần này pha có dị nghị, đãn sau đó cũng không từng có quá cái gì cụ thể biện pháp. Chắc hẳn là đã biết thực tình. Hết chương.